Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, một lớp lại nổi lên. Từ lang nhẫn thôn sau khi rời đi, Yamanaka Via trước tiên đem Pakura đưa về xa nhẫn thôn, sau đó mới cùng Shisui cùng một chỗ trở lại Konoha. Trở lại Konoha sau đó, Yamanaka Via thẳng hướng đi Hokage lầu đi tới. Tính toán trước tiên đem nhiệm vụ đóng. Các loại, chờ, Yamanaka Via đi vào Hokage phòng làm việc sau đó. Nhượng ý hắn bên ngoài là ngồi tại trước bàn làm việc đã lại là Namikaze Minato. Mà đệ tam Hokage chính là ngồi một bên nhàn nhã uống trà. Đệ tam Hokage quăng Yamanaka Via liếc mắt nói đến. Via, người đã về rồi. Nhiệm vụ tiếp nhận ngươi trực tiếp tìm Minato. Đừng quấy rầy ta, Hokage đại nhân, ta nhớ được hiện tại không tới Minato Kaka kế nhiệm Hokage thời gian đi. Người đây là trước thời hạn từ chức. Đệ tam Hokage để xuống trà chén cười nói. Cũng có thể nói như vậy đi. Chủ yếu là Minato gần đây tiến bộ rất lớn. Chính vụ phương diện sự tình ta cũng có thể rất yên tâm giao cho hắn. Hiện tại ta cái này lão đầu tử chờ mấy ngày sau Minato kế nhiệm đệ tứ Hokage. Ta liền có thể chính thức nghỉ hưu. Yamanaka Via còn muốn cùng đệ tam Hokage lại phiếm vài câu. Hắn đối với, đúng, như vậy đệ tam Hokage vẫn đủ có hảo cảm. Hắn mới vừa muốn mở miệng Namikaze Minato cắt đứt hắn nói. Via, đừng quấy rầy Hokage đại nhân. Người không phải tới đóng nhiệm vụ sao? Yamanaka Via sững sờ. Namikaze Minato tại sao lại ở đây loại thời gian thúc giục? Hắn không phải một mực hy vọng mình và đệ tam Hokage quan hệ có thể thay đổi xong sao? Nghĩ tới đây Yamanaka Via minh bạch cái gì? Lập tức cùng Namikaze Minato thành lập tinh thần liên kết. Minato Kaka, xảy ra chuyện gì? Yamanaka Via lập tức cho Namikaze Minato truyền thanh âm đến. Via, một hồi từ nơi này sau khi đi ra ngoài lập tức đi một chuyến hỏa quốc mặt Tây đi tìm Sunet đại. Nhân, nghe được tìm Sunet Yamanaka Via phản ứng đầu tiên là lấy là có người nào được bị thương. Rất nặng hắn vội vàng hướng Namikaze Minato hỏi. Là có trọng thương gì người cần cứu chữa sao? Ta trước tiên có thể đi xem một chút. Không phải, chuyện này cùng mới nhậm chức Daimyo có quan. Mới nhậm chức Daimyo tại ngươi rời đi Konoha đi lang nhẫn thôn chấp hành nhiệm vụ lúc. Cho Konoha thôn truyền đạt một cái mục đích. Nhượng con của hắn cùng Konoha một tên nhẫn giả kết hôn. Để cầu củng cố song phương quan hệ. Đây không phải là rất bình thường chuyện. Chính trị thông gia có gì không đúng sao? Yamanaka Via có chút kỳ quái hỏi. Nhưng cuối cùng thôn định dưới nhân tuyển chính là Jin. Bởi vì Jin là đệ tử ta. Đệ tứ Hokage đệ tử cùng Daimyo con trai kết hôn. Cũng coi là môn đăng hộ đối. Namikaze Minato truyền thanh âm trong mang lấy chút bất đắc dĩ. Cái gì? Cái này sao có thể được? Yamanaka Via cái này dưới không đạm định. Ta cũng không nguyện ý Jin gả cho Daimyo con trai. Cho nên lúc này mới cho ngươi đi tìm Sunet đại nhân. Sunet đại nhân có thể giải quyết cái này. Cái sự tình. Yamanaka Via không nhớ nguyên tắc trong Sunet cùng Daimyo có quan hệ gì. Sunet đại nhân là trước đại Daimyo thân phong công chúa. Vẫn là đệ nhất đại nhân cháu gái bất kể là tại Konoha hay là ở Hỏa Quốc đều có tuyệt đối quyền phát. Biểu, chỉ cần Sunet đại nhân ra mặt, chàng này thông gia nhất định sẽ xóa bỏ. Namikaze Minato cho Yamanaka Via giải thích Sunet tại Hỏa Quốc cùng Konoha đặc biệt vị trí. Yamanaka Via mới chợt hiểu ra. Cho nên, Via, chuyện này liền nhờ ngươi. Hokage đại nhân đem chính vụ giao cho ta. Mục đích chính là để cho ta không rảnh phân thân. Không thể đi tìm Sunet đại nhân. Tốt thúc đẩy lần này thông ra. Tốt đổi lấy lớn hơn lợi ích. Ta nghĩ cao tầng bên kia rất có thể sẽ ngăn trở ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, Minato Kaka. Những người này ta còn không coi vào đâu. Truyền thanh âm sau khi kết thúc. Yamanaka Via chặt đứt tinh thần liên kết. đem nhiệm vụ quyển trục đưa cho Namikaze Minato, rồi sau đó trực tiếp thuấn di, rời đi Hokage phòng làm việc. Yamanaka Vie vừa đi, đệ tam Hokage thở dài nói đến, Minato, cái này chính là ngươi quyết định. Namikaze Minato rất kiên định gật đầu một cái. Hokage đại nhân, như vậy hy sinh Jin đối với nàng mà nói quá không công bình. Đệ tam Hokage nghe vậy không có nói gì nhiều, ngược lại là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Kỳ thực thông ra chuyện này đệ tam Hokage bản thân liền không muốn đáp ứng. Làm gì trong thôn gia tộc và cao tầng đè lực quá lớn. Hắn chỉ có thể trước đồng ý. Sau đó đệ tam Hokage không thể không cùng phối hợp bọn họ hành động. Dùng chính vụ tạm thời kéo Namikaze Minato, mà bọn họ người chính là đi khống chế được Nohara Jin hành động. Nhiều như vậy thiên ba phong thủy cửa không có có bất kỳ vật gì. Đệ tam Hokage còn lấy là Namikaze Minato đã bỏ đi. Vì vậy đệ tam Hokage đối với, đúng, Namikaze Minato còn có mấy phần thất vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới Namikaze Minato kỳ thực một mực chờ đợi Yamanaka Vie trở về. Yamanaka Vie từ Hokage phòng làm việc sau khi rời đi, lập tức đi Jin trong nhà. Quả nhiên sự tình giống như Namikaze Minato nói tới như vậy. Jin trong nhà giấu lấy 3 tên chuẩn ảnh, 7 tên tinh anh thượng nhẫn. Những người này từ lấy là giấu rất bí mật. Thực tế trên Yamanaka Vie đã sớm cảm giác được bọn họ vị trí. Băng lôi hình thức bùng nổ. Yamanaka Vie cả người hóa thành một nói lôi quang. Trực tiếp vọt vào Jin trong nhà. Mai phục 10 người còn chưa kịp làm ra phản ứng. Lôi quang đã biến mất ở bọn họ trước mắt. Giống vậy biến mất còn có mới vừa rồi vẫn ngồi ở ghế salon Ueno Nguyên Jin. Vie, người rốt cuộc tới. Konoha ngoài thôn Jin kích động đối với. Đúng, Yamanaka Vie nói đến, cái này mấy ngày bị ám bộ nhẫn giả giám thị. Jin cả người thần kinh thời khắc thuộc về căng thẳng trạng thái. Bây giờ nhìn thấy Yamanaka Vie nàng treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống đất. Bây giờ còn chưa phải là ngươi an tâm thời gian. Jin chúng ta phải lập tức đi tìm Sunet đại nhân. Minato Kaka nói. Hiện tại chỉ có Sunet đại nhân có thể cứu ngươi. Nếu không ngươi chỉ có thể trở thành phản bội ninja. Yamanaka Vie nghiêm túc nói đến. Jin không nghĩ cứ vậy rời đi Konoha. Sốt ruột nói đến. Vie, chúng ta đây nhanh lên đường đi. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Mang lấy Jin biến mất ở Konoha ngoài thôn vây. Cùng lúc đó, tại ám bộ Danzo sắc mặt thiết thanh nhìn lên trước mặt 10 người. Các ngươi những phế vật này, ngay cả một người đều xem không ở. Danzo bình tĩnh một chút, Yamanaka Vie thực lực ngươi cũng không phải là không biết rõ. Hắn ra tay nói mang đi Nohara Jin hoàn toàn không phải là cái gì việc khó. Một bên Mitokado Homura khuyên đến, Danzo nghe được Yamanaka Vie tên. Hừ lạnh một tiếng, hừ, cái này Yamanaka Vie càng ngày càng càn rỡ. Cứ nhiên hoàn toàn không để ý Konoha lợi ích, trực tiếp mang đi Nohara Jin. Càng đại vấn đề là, Hiruzen vẫn không có tuyên bố Nohara Jin phải gả đi đại danh phủ. Yamanaka Vie mang đi Nohara Jin chúng ta căn bản không có bất kỳ đang lúc lý do đi chế tài hắn. Mitokado Homura còn nói đến, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem chuyện này nói cho Konoha mỗi cái gia tộc. Mượn lấy những thứ này gia tộc lực lượng đối với. Đúng, Inosika Châu tam tộc làm áp lực, để cho bọn họ tam tộc chủ động giao ra Yamanaka Vie. Danzo sau khi suy nghĩ một chút nói ra khác, biện pháp cũng chỉ có thể làm như vậy. Mitokado Homura gật đầu một cái đồng ý. Cứ như vậy, sau mười mấy phút Yamanaka Vie mang đi Nohara Jin tin tức truyền khắp Konoha sở hữu gia tộc. Konoha cùng Daimyo con trai thông ra mỗi cái gia tộc cũng có thể có không ít chỗ tốt. Yamanaka Vie cái này loại hành vi trực tiếp tổn hại bọn họ lợi ích. Lại thêm trên Danzo tận lực chỉ dẫn. Mỗi cái gia tộc đúng như hắn suy nghĩ liên hợp lại cùng một chỗ đối với. Đúng. Inosika Châu tam tộc làm áp lực. 15784128. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.